Yêu Long Cổ Đế, chương 520 chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tưởng tượng, thi thể chồng chất như núi tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, là từng khối chân cụt tay đứt không có người nào, có hoàn chỉnh thi thể, tại cái kia kiếm trận quét ngang cùng cắn giết phía dưới, bất luận cái gì thể xác đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí, hai tông người đều có thể thấy, mặt đất kia bên trên, ngoại trừ tàn khuyết không đầy đủ thi thể bên ngoài còn có đủ loại tài liệu mảnh vỡ. Điều này hiển nhiên đều là từng chuôi vũ khí, từng kiện phòng ngự tính trang bị, từng đạo bảo mệnh biện pháp. Giờ phút này nhìn lại, này tất cả vật phẩm toàn bộ đều đã bị vỡ nát, thấy không rõ này chút đến cùng là hạng gì cấp vật phẩm khác, chỉ có thể cảm nhận được trên đó không còn có chút nào linh tính. Phượng Hoàng Tông, cái kia thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt huyết hồng, nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm đám người. Các ngươi khinh người quá đáng. Như đem ngươi, đổi lại mấy tháng trước đó ta, ngươi sẽ cảm thấy, những người này chết, vẫn như cũ còn chưa đủ. Thượng Quan Minh Tâm nhẹ nhàng mở miệng, như đặt ở dĩ vãng, thả ở gia tộc bị diệt trước đó, thấy cảnh này, nàng tuyệt đối sẽ không đành lòng. Nhưng theo gia tộc bị diệt vong một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng nhân từ chính là hóa thành băng lãnh. Đây không phải là một loại không có cảm tình băng lãnh, chính là bởi vì có tình cảm, cho nên mới sẽ băng lãnh. Lúc đó ngày đó, nàng trốn ở trong tối, toàn thân cao thấp đều bị phụ mẫu phong ấn, nhường Hàn gia, nhường Kỳ Lân đạo quan, không cảm giác được nàng tồn tại. Nàng tận mắt thấy toàn bộ thượng quan gia tộc từ trên xuống dưới, hơn 1000 nhân khẩu, hoặc là lão nhân, hoặc là tuổi trẻ, hoặc là đứa bé, hoặc là phụ nữ. Thượng quan gia tộc tu sĩ, sinh sinh chết trận, thượng quan gia tộc lão ấu, tất cả đều bị tàn sát diệt khẩu. Cái kia một trường giết chóc cho đến nay, 6 năm trôi qua Thượng Quan Minh Tâm vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo khi đó bắt đầu, nàng học xong tàn nhẫn, càng là hiểu rõ, tại tu sĩ này làm trời long võ đại lục, không có thực lực hết thảy đều là hư ảo. Quảng cáo, mà Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, đồng dạng là không có chút nào không đành lòng. Bọn hắn vẻ mặt băng hàn, toàn thân sát cơ thao thiên. Theo gia nhập đồ thần các bắt đầu, lần lượt chiến đấu, lần lượt diệt tông, theo huyết yêu tông bắt đầu, đến chân vũ tông, lại đến lưu tuyết tông, cho đến. Toàn bộ đồ thần các kém chút bị siêu cấp tông môn hợp lại hủy diệt. Mà bọn hắn, đều đã từng chết qua một lần. Đối mặt cường giả thời điểm, loại kia cảm giác bất lực cho đến nay, bọn hắn vẫn như cũ là nhớ trong lòng. Mặc dù Như Ý Tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, không có bao nhiêu thù hận, mặc dù bọn hắn, thậm chí đều không có cùng Như Ý Tông đệ tử gặp qua dù cho một mặt, nhưng bọn hắn biết một trận chiến này, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ. Bởi vì Như Ý Tông, đã làm phản, này loại làm phản tông môn, tại Long Võ Đại Lục bên trên, tại đây hạo kiếp bên trong, nhấc lên một trận máu tanh sinh tử giết chóc. Giờ phút này nếu là không đem những đệ tử này đánh giết, không đem Như Ý Tông diệt tông, cái kia sớm muộn có một ngày, Phượng Hoàng Tông, gặp phải Như Ý Tông tiến công. Cái này là chiến tranh, cái này là nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tràng chiến đấu tẩy lễ, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử học xong lãnh khốc vô tình, để bọn hắn biết như kẻ địch bất tử, cái kia chết chắc chắn chính là mình. Chiến tranh kỳ thật cho tới bây giờ đều không có nguyên nhân. Không thể nói ai đúng ai sai, thật muốn phân ra đúng sai, chỉ có thể nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, như là Như Ý Tông làm phản. Thứ 7 quân, thứ 8 quân, diệt Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử. Thượng Quan Minh Tâm nhìn xem cái kia thanh niên, vẻ mặt băng lãnh, mở miệng quát. Tinh không thần vệ, lấy kiếm trận oai, phàm Như Ý Tông người, toàn bộ gạt bỏ. Các ngươi nghĩ hay thật, cái kia thanh niên nghiến răng nghiến lợi cũng là quát ầm lên. Như Ý Tông đệ tử, 5000 người làm phụ, 3 đạo Như Ý ấn trở lên làm chủ, bằng vào ta Như Ý Tông dung long chi thuật ngưng Như Ý thiên ấn xuất hiện. Sau người rất nhiều đệ tử, sớm đã hai con ngươi huyết hồng, oán hận trong lòng cùng sát cơ không cách nào áp chế. Giờ phút này nghe nói thanh niên chi ngôn, lúc này khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể long lực ầm ầm mà ra. Mặc kệ tu vi bực nào, 5000 người chia làm một đoàn. Càng là tại lúc này, có trọn vẹn 8 người, theo cái kia 4.5000 tên Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử trong đó lao ra. 8 người này, trong đó có 3 người cùng thanh niên một dạng, cũng là long thần cảnh sơ kỳ, mà đổi thành bên ngoài 5 người, thì đều là long đan cảnh đỉnh phong. Bọn hắn mượn nhờ nhảy vọt lực lượng, dừng lại trong giây lát tại hư không, cùng cái kia thanh niên cùng nhau đứng thẳng, song song mà ra. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, riêng phần mình có một đoàn vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Tại cái kia vòng xoáy phía dưới, hư không sụp đổ thao thiên long lực theo hắn cắt từ sau lưng 5000 người thân bên trên bị rút ra toàn bộ tràn vào những người này trong cơ thể. Này loại tràn vào phía dưới, thanh niên này 9 người tu vi liên tiếp tăng lên dữ dội. tăng thêm thanh niên ở bên trong, hết thảy 4 tên long thần cảnh sơ kỳ, giờ phút này hấp thu này long lực nổ vang phía dưới, trực tiếp đạt đến long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chợt lại đột phá tiếp. Long thần cảnh trung kỳ, long thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, long thần cảnh hậu kỳ. Long thần cảnh đỉnh phong, ầm ầm ầm ầm, 4 người quần áo cổ đẳng, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, có kinh thiên khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra. Tại bọn hắn về sau, lại là 5 đạo khí tức bùng nổ, đó là cái kia 5 tên long đan cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm đệ tử tại lúc này, đột phá đến long thần cảnh hậu kỳ. Trọn vẹn 9 người, 4 tên long thần cảnh đỉnh phong, 5 tên long thần cảnh hậu kỳ, hắn uy áp to lớn, chi bàng bạc, khiến cho 4 phía hư không tại lúc này ầm ầm hóa thành hư vô. Bằng vào ta 9 người lực lượng, ngưng, 3 thần như ý ấn ra hiện. Thanh niên lần nữa gào thét, thanh âm đều có chút khàn khàn, phảng phất cuống họng đã so giống phá. Bọn hắn 9 người hấp thu cái kia 45.000 người long lực, đồng thời thông qua thủ ấn đánh xuống, lần nữa đem này long lực chuyển hóa, đánh phía hư không. Này nổ vang phía dưới, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo vết rách to lớn phảng phất hỗn tạp bố, bị theo bên trong một phân thành hai. Từ cái này vết nứt bên trong, có kinh người hào quang lóe ra đến, làm vết nứt triệt để bị xé mở thời điểm, một đạo tràn ngập 3 loại hào quang như ý ấn, hiện lên ở giữa đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này như ý ấn phía trên, uy áp tuôn ra hiện ra trực tiếp liền hướng phía thượng quan minh tâm đám người bên này quét ngang mà đến, hiển nhiên là từ thanh niên đám người chỗ điều khiển. Phượng Hoàng Tông, các ngươi tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thanh niên vẻ mặt dữ tợn, giống như điên cuồng. Ta thề, đưa ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử đánh giết về sau, nhất định phải từ trên người các ngươi, mỗi một người đều nuốt vào một ngụm máu thịt dùng tế ta như ý tông rất nhiều huynh đệ tỉ muội tại trời vong linh. Trước hết giết người này. Thượng quan minh tâm hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngẩng đầu chợt quát lên. Phân ra 10 tên tinh không thần vệ, bày ra đỉnh phong lực lượng, ngăn chờ cái kia như ý ấn công kích còn lại 90 người, 10 người một tổ, đem 9 người này, đầu tiên oanh sát. Vâng, cái kia trăm tên tinh không thần vệ lập tức gật đầu, đồng thời lao ra. Tại bọn hắn lao ra về sau, thượng quan minh tâm lại là nói. Phượng Hoàng Tông thứ 7 quân, thứ 8 quân, đánh giết như ý tông đình tiêm đệ tử, bọn hắn giờ phút này long lực bị rút sạch, ở vào trạng thái hư nhược dùng lôi đình thủ đoạn đem giải quyết, không thể lưu thủ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.